Chương 848, Thông Thiên Thế Gia. Trầm Tường ở Thái Đan Vương trong viện, chiếu tấm gương, nhìn mình trắng mịn như ngọc da dẻ, hắn không nghĩ đến Niết Bàn sau khi, không chỉ da dẻ trở nên nhẵn nhụi như ngọc, hơn nữa còn tuổi trẻ rất nhiều, phảng phất một thiếu niên 17, 18 tuổi, khanh khách, ta người đàn ông nhỏ bé biến tuổi trẻ, thật muốn vạch trần tới hảo hảo sờ sờ. Tô Mị Dao quyến rũ cười duyên, âm thanh khiến người ta xương mềm yếu, mang theo vô tận vẻ quyến rũ, ám muội mà khiêu khích lời nói, để Trầm Tường trong lòng rung động. Tuy rằng biến tuổi trẻ, nhưng hắn vóc người vẫn như cũ cao to, ở trắng như tuyết quần áo phía dưới, có một bộ hoàng mỹ tinh tráng thân thể. Hắn tắm thời điểm, Tô Mị Dao cũng không nhìn được từ u dao trong nhẫn, cùng hắn ở trong bồn tắm uyên ương nghịch nước, yêu thích không buông tay vuốt về hắn niết bàn qua đi hoàng mỹ thân thể. Trầm Tường không nghĩ đến sẽ có một ngày, thân thể của hắn cũng sẽ để như thế một người phụ nữ mê luyến. Tuy rằng hắn hòa Tô Mị Dao trần như nhộng trong bồn tắm chơi đùa, ôm ấp, hôn môi, nhưng cũng không thể vượt quá cuối cùng đạo kia cấm kỵ, bởi vì Tô Mị Dao lúc này còn nặng hơn thương chưa lành, hắn cũng chỉ có thể đem coi như là một sự rèn luyện. Tô Mị Dao ngọc thể óng ánh, mị hà bắn ra bốn phía, cười duyên như hoa, tuy rằng cả người lộ ra một luồng câu nhân đoạt phách nồng đậm quyến rũ, nhưng lại có không cho phong trần khí chất cao quý. Lúc này Trầm Tường ôm như thế một cái mỹ nhân, cũng làm cho trong lòng hắn có rất lớn cảm giác thành tựu. Thông Thiên Thế Gia chính là lợi hại nha, chỉ là phái ra một cái tiểu đội, liền quét ngang một cái trên đại lục diện yêu ma, chỉ dùng 3 ngày, liền chém giết ngàn vạn yêu ma, dùng sức mạnh vô thường, vẫn cứ đem 3 cái đại lục nổ ra. Trầm Tường ở bên trong tửu lâu một mình uống rượu, nghe được tin tức này, khiếp sợ không thôi. Cái gọi là Thông Thiên Thế Gia, có người nói là tự từ thiên địa sinh ra liền vẫn tồn tại, có thông thiên lực lượng, công pháp tu luyện cực kỳ cường hãn, ngạo thế quần hùng, dòng máu của bọn họ, càng làm cho mỗi một nhân thành viên gia tộc thiên tư trác việt. Thế gia như vậy, ở Khổng Lồ Tân bên trong thế giới, dĩ nhiên có 10 cái, bọn họ có thể mở mang ra huyền cảnh, có thể thông qua vô thượng đại trận, cách thiên thu lấy tiên khí, mỗi một nhân thông thiên thế gia đều vô cùng cường đại, bọn họ huyền cảnh bên trong có nhiều loại linh dược quý giá, lợi hại luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp đại sư từ tới không thiếu, thực lực tổng hợp phi thường đáng sợ. Bây giờ bọn họ đi, cũng đều là vì trảm yêu trừ ma, chuyên môn trợ giúp những kia thực lực không đủ đại lục đẩy lùi yêu ma, nhưng cho dù như vậy, cũng là thực lực có hạn, bởi vì yêu ma số lượng rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng, bọn họ chỉ có 10 cái thông thiên thế gia, căn bản vội bất quá tới. Thông thiên thế gia, thật sự lợi hại như vậy, Trầm Tường tự lẩm bẩm. Bên cạnh một bàn đại hán nói rằng, rất lợi hại, là ta tận mắt nhìn thấy, bọn họ chỉ là mấy chục người một cái tiểu đội, liền có thể giúp một cái đại lục hóa giải nguy cơ, bất quá bọn hắn cũng là có điều kiện, còn bọn họ trợ giúp những này đại lục phải nhận được chỗ tốt gì, ta liền không được biết rồi. Thông thiên thế gia đều là rất cổ lão thế gia, mà chúng ta phàm vũ giới không có, bọn họ thành lập huyền cảnh đều nằm ở những thế giới khác, nghe nói những thế gia này đều trải qua nhiều lần tam giới đại chiến. Trầm Tường ngã, cũng giật một luồng khí lạnh, nhiều lần tam giới đại chiến, vậy thì là đến mấy chục vạn năm, bọn họ dĩ nhiên có thể tồn ở đây sao cửu, như vậy nói ở trước đây thật lâu, nhân loại cũng đã tồn tại, bất quá bởi vì có tam giới đại chiến tồn tại, vì lẽ đó mỗi 10 vạn năm đều sẽ suy sụp một lần. Những này thông thiên thế gia đến hiện tại tài xuất thế, hơn nữa nhìn đến ra bọn họ là muốn cướp đoạt lượng lớn tài nguyên, chẳng lẽ muốn phát sinh cái gì biến thiên sự tình làm. Một người kinh ngạc nói rằng, không biết, hiện tại tân thế giới chia thành 5 cái khu vực, đông nam tây bắc trung, mỗi cái khu vực đều có 2 cái thông thiên thế gia, mà chúng ta phàm vũ giới vị trí khu vực chính là nam bộ. Ta đi qua thông thiên thế gia vị trí cái kia đại lục, nơi đó lưu truyền một cái tin, nói tân thế giới sinh ra sau khi, sẽ có một trường phong ba mỗi cái đại lục đều sẽ tung bay, sau đó hết thảy đại lục lẫn nhau đụng vào nhau, tạo thành một mảnh to lớn thổ địa. Ta là trung bộ quá tới, ta cũng nghe nói, yêu ma giới đến thời điểm cũng sẽ hòa nhân giới hết thảy đại lục dung hợp, đến thời điểm thành lập mà thành mới thật sự là tân thế giới. Thiên đúng là không có biến, địa đúng là thay đổi, toàn bộ tương đụng vào nhau, đến thời điểm liền có kịch vui để xem, vẫn là Thái Vũ Môn Thiên Môn thành an toàn, có một cái lão phong tử trấn thủ. Trầm Tường nghe nói như thế, suýt chút nữa nâng cốc phun ra tới, hắn hiện tại đã biết rõ tại sao Thiên Môn thành muốn khuếch đại ra, hơn nữa còn tụ tập nhiều đại lục người ở đây, nguyên lai là ở đây tị nạn, Hoàng Cẩm Thiên tuy rằng không có ra mặt, nhưng hiện tại uy danh đã truyền khắp toàn bộ tân thế giới, lẽ nào là thế giới muốn đột phá? Long Tuyết Di đích thì thầm một tiếng, thế giới đột phá? Trầm Tường nghi hoặc mà hỏi. Long Tuyết Di cừ một tiếng, chính là như chúng ta, thế giới cũng đang tu luyện, bây giờ nói bất định đã đến đại thành, nói không chắc toàn bộ thế giới sẽ tiến hóa, có thể bước vào trung đẳng hàng ngũ, thế giới cũng có thể tu luyện. Trầm Tường khóe miệng co giật trở nên, thế giới tại sao không thể tu luyện? Hoa thảo hạt cát cũng đều là một thế giới, những kia quý giá khoáng thạch, linh dược quý giá, đều là bọn họ tu luyện đại thành tại tiến hóa mà thành, thế giới cũng là như thế. Long Tuyết Di hừ một tiếng, Bạch U U nói rằng, nếu như đúng là như vậy, đến thời điểm có thể sống được tới người, đều sẽ được lợi. Thế giới biến vững chắc sau khi, nói không chắc có thể chứa đựng tiên nhân, nhưng là có chỗ hỏng. Tô Mị Giao nói rằng, nếu như đúng như Tuyết Di từng nói, đến thời điểm phải xuyên qua hư không liền khó khăn, không gian biến vững chắc, rất khó mở ra, truyền tống trận có thể sẽ mất đi hiệu lực. Trầm Tường trong lòng lo lắng trở nên, hắn La Thiên Môn nhưng là hắn dựa vào, nếu như không thể dùng, như vậy sau đó hắn thoát thân thời điểm liền phiền phức. Chẳng lẽ nói Thông Thiên Thế Gia muốn thống trị tân thế giới, bọn họ hiện tại đẩy lùi yêu ma, đối những kia trên đại lục thế lực không biết mở xảy ra điều gì điều kiện, nói không chắc là để những này đại lục cống hiến cho bọn họ. Một người suy đoán nói, tân thế giới sinh ra, dường như có thể trở thành là một phương đại đế, như vậy là cỡ nào vinh quang, những người này chỉ e thiên hạ không loạn. Một người ha ha cười nói, nếu như là như vậy liền có kịch vui để xem, như Thái Vũ Môn loại này thế lực, nếu là không cống hiến cho, Hòa Thông Thiên Thế Gia đấu võ trở nên, lão phong tử xuất thế, ha ha. Trầm Tường hận không thể quá khứ đập hắn hai chưởng, tới nơi này tị nạn, còn nói ra những lời này tới, hắn niết bàn qua đi, trở nên trẻ trung hơn rất nhiều, hòa những kia truy nã quá chân dung của hắn có khác biệt rất lớn, chỉ có thuộc người mới có thể nhận ra hắn tới. Lão phong tử cái kia đồ đệ vẫn rất lợi hại, đang vũ song tuyệt, đã từng chính là phàm vũ giới năm thứ nhất khinh cường giả, bất quá khoảng thời gian này một có tin tức gì rồi, còn không là dựa vào sư phó hắn Thái Cực Hàng Long Công mới có thể có ngày hôm nay. Những kia Thông Thiên Thế Gia tùy tiện một người trẻ tuổi đi, một chưởng liền có thể đập chết hắn, không phải là một cái học được thần công, có điểm thiên phú luyện đan công tử bột sao, loại gia hỏa này ở Thông Thiên Thế Gia một trảo một đám lớn, không nói Thông Thiên Thế Gia, ta liền có thể một chưởng vỗ tử hắn, sợ hắn cũng chỉ là bởi vì sư phó hắn lợi hại. Một người trung niên cười lạnh nói, nhìn hắn ăn mặc hào hoa phú quý, khí tức vững vàng, có phong phạm cao thủ, trong lòng mọi người đều một ít tin tưởng. Trầm Tường hơi nhướng mày, nếu như là một cái lão bất tử nói muốn đập chết hắn, hắn cũng là nhận, nhưng như thế một cái khoác lác gia hỏa, để trong lòng hắn phi thường khó chịu.